Sau đó, hắn đem đến chỗ Lily ký bán, giá cả là 30 điểm cống hiến. Ở chỗ này, hắn sử dụng trù tạp mà không cần cố kỵ. Ngược lại, bây giờ hắn có thể hiện ra giá trị của mình, như vậy mới có lợi cho tình cảnh của hắn. Chuyện về vũ toa tạp của hắn cũng không quá quan tâm. Thời gian của hắn bây giờ đã chật kín. Trừ bỏ tới thư viện học tập tri thức về tạp phiến cấp 4, mỗi ngày hắn còn phải huấn luyện độ nhạy cảm giác. Về phần rèn luyện cảm giác cùng môn thể dục thì dù sét đánh cũng phải kiên trì. Thời khóa biểu dày đặc mỗi ngày khiến hắn không có sức để chú ý tới chuyện khác.